Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phảng phất kiếm của hắn, vốn dĩ nên xuất hiện ở đây, Ôn Vu Mặc không có bất kỳ cảm xúc nào, hắn giống như một cỗ máy chiến đấu, không biết mệt mỏi thi triển kiếm thuật của mình. Hai người ngươi tới ta đi. Về cảnh giới, Liễu Vô Tà đã không thua gì Ôn Vu Mặc, lực lượng thân thể của hắn có thể so với hợp đạo cảnh thất trọng, về một mức độ nào đó, cảnh giới của hắn còn cao hơn Ôn Vu Mặc, chỉ là tu vi vẫn dừng lại ở sinh kiếp cảnh nhất trọng, nên không thể tạo ra sự áp chế tuyệt đối đối với Ôn Vu Mặc về cảnh giới. Kiếm thuật của hai người không phân cao thấp, sức mạnh thân thể bù đắp sự chênh lệch về cảnh giới. Nên trận chiến này, hươu chết vào tay ai, vẫn chưa biết, thương thương thương, mỗi lần va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, biến giác đấu trường mờ tối thành biển lửa. Chương 4206, mở ra tử chiến. Theo chiến đấu xâm nhập, Liễu Vô Tà đối với kiếm đạo càng thêm lĩnh ngộ sâu sắc. Từ đầy sao trong sa mạc, hắn từng tu được một tia thánh hoàng kiếm khí, đến nay vẫn không biết làm thế nào vận dụng. Sau khi lĩnh ngộ chí cao kiếm ý, hắn thành công đem thánh hoàng kiếm khí, chí cao kiếm khí cùng với hỗn độn kiếm khí dung hợp thành công, ba thứ hợp nhất, không biết uy lực đạt đến trình độ nào. Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, tiêu giao bộ thi triển đến cực hạn, Ôn Vu Mặc kiếm khí đã không thể uy hiếp được hắn. Nhìn như chỉ đột phá một trọng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn tăng lên ước chừng gấp mấy lần. Đối mặt Ôn Vu Mặc kiếm chiêu, Liễu Vô Tà gặp nguy không loạn, cơ thể xảo diệu tránh đi kiếm chiêu sau khi áp chế. Tiến quân thần tốc, xuất hiện cách Ôn Vu Mặc 5 bước, Long thần cửu trọng lãng. Đây là một kiếm đỉnh phong nhất của Liễu Vô Tà, đem tất cả kiếm ý, kiếm khí, kiếm hồn toàn bộ dung nhập vào trong chiêu này. Khi hỗn độn kiếm khí, chí cao kiếm khí, thánh hoàng kiếm khí hợp nhất một khắc này, toàn bộ giác đấu trường lâm vào trong hỗn độn vô biên vô tận. Ngồi ngay ngắn ở trong đại điện thủy tinh, tất cả trưởng lão nhao nhao đứng lên, cấp tốc đi tới phía trước vách tường thủy tinh, muốn xem rõ hơn một chút, đây là kiếm ý gì, vì sao để cho ta cảm thấy tim đập nhanh. Bất luận là Vương Huân, Thác Nham Quốc cùng với Ngụy Điên, mỗi người đều có cảm giác giống nhau. Khi Liễu Vô Tà tế ra đạo kiếm khí này, tinh thần của bọn họ run không ngừng, cỗ kiếm khí này ngay cả quy tắc thiên địa của giác đấu trường cũng áp chế không nổi. Vô số mảnh vụn thiên địa đang không ngừng rơi xuống, hoàn cảnh bên trong giác đấu trường lúc sáng lúc tối, mang ý nghĩa sự vận hành bên trong giác đấu trường xuất hiện vấn đề. Liễu Vô Tà cũng không ngờ, sợi kiếm khí lấy được từ trong Thanh Đồng Môn lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc trước tu vi quá yếu, dù hắn muốn thi triển, kiếm khí cũng không nhúc nhích. Sau khi đột phá đến sinh kiếp cảnh, cuối cùng miễn cưỡng đem đạo kiếm khí này thi triển ra. Một kiếm có thể xé mở một lỗ hổng khổng lồ trên Thanh Đồng Môn. Có thể tưởng tượng được nó cường đại đến mức nào, kiếm đạo của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, muốn trở thành cường giả tuyệt thế như vậy, còn cả một chặng đường dài, một kiếm khai thiên môn, đánh gãy vạn cổ, rời núi non, phá thương khung, đây mới thực sự là kiếm đạo. Liễu Vô Tà bây giờ tu luyện bất quá chỉ là nhập môn kiếm đạo. Thức tỉnh kiếm đạo chi tâm, mang ý nghĩa hắn đã bước vào cánh cửa, có tư cách trở thành một đời kiếm thánh. Thánh hoàng kiếm khí áp chế, dễ dàng xé mở kiếm chi thần cảnh của Ôn Vu Mặc. Răng rác, kiếm chi thần cảnh do Ôn Vu Mặc hình thành chia năm xẻ bảy, thế mà không chịu nổi áp bách của Liễu Vô Tà, nên kết thúc. Chiến đấu đã kéo dài mấy ngày, Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục kéo dài thêm, đánh giết Ôn Vu Mặc, hắn sẽ tìm kiếm đối thủ cao hơn, không ngừng ma luyện kỹ xảo chiến đấu của mình, tranh thủ trước khi xuất quan có thể dễ dàng đánh bại cao cấp hợp đạo cảnh. Suy, thánh hoàng kiếm khí như chỗ không người, lướt qua cơ thể Ôn Vu Mặc, đem hắn chém thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt Ôn Vu Mặc ngã xuống, Liễu Vô Tà đột nhiên ý niệm thông suốt, cả người toàn thân khí sảng, không giết Ôn Vu Mặc, đạo tâm của hắn có thể không xuất hiện vết rách, nhưng tuyệt đối sẽ không viên mãn. Đánh giết Ôn Vu Mặc, để cho tâm cảnh của hắn lần nữa được thăng hoa. Nhìn Ôn Vu Mặc biến mất, đại điện thủy tinh lâm vào sự yên tĩnh như chết, tất cả trưởng lão há hốc miệng, quên cả hô hấp. Hắn thế mà thật sự đánh bại Ôn Vu Mặc. Không biết ai mở miệng trước, phá vỡ sự trầm mặc trong đại điện thủy tinh, chí cao kiếm ý của hắn đã thành công nhập môn, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Vương Huân tuy chấn kinh, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cũng là chí cao kiếm ý. Liễu Vô Tà rõ ràng muốn thắng Ôn Vu Mặc, trước kia Ôn Vu Mặc quật khởi đã là sinh kiếp cảnh, nắm giữ thiên phú bạc trắng đỉnh cấp, Liễu Vô Tà khi tử kiếp cảnh liền nắm giữ thiên phú hoàng kim, có thể vượt hai đại cảnh giới giết người, dù khổ chiến 5 trận vẫn sáng tạo ra nhiều kỷ lục. Sau khi đánh giết Ôn Vu Mặc, Liễu Vô Tà trở về phòng kiếng số 7, cách kỳ hạn 5 ngày còn thừa lại khoảng 1 ngày rưỡi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn chỉ có thể đem tu vi của mình tăng lên tới đỉnh phong đại viên mãn của sinh kiếp cảnh nhất trọng. Nghỉ ngơi một lát, tiêu hao mấy ngàn mai hỗn nguyên tinh, hắn lại vùi đầu vào chiến đấu. Lần này Liễu Vô Tà lựa chọn thực chiến, có rời cứng ở đó, hắn không lo lắng đối thủ sẽ giết mình, mô phỏng chiến đấu cuối cùng có tính hạn chế quá lớn. Không cách nào khai quật tiềm lực chân chính, mặc dù cũng sẽ tử vong, nhưng trong ý thức vẫn sẽ nói với mình rằng sau khi chết còn có thể phục sinh tại vòng kiếng. Một khi lựa chọn thực chiến, chết tại giáp đấu trường, đó chính là thật sự chết. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Liễu Vô Tà muốn lựa chọn thực chiến, tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ có thể can dự vào mô phỏng chiến đấu, nhưng không có quyền can thiệp vào thực chiến. Theo lựa chọn của Liễu Vô Tà, trận pháp bên trong vòng kiếng cấp tốc khởi động, một cỗ xé rách chi lực cường đại kéo thân thể hắn vào một lỗ đen. Lại là một truyền tống trận cỡ nhỏ, đợi đến khi Liễu Vô Tà khôi phục thị lực, một cỗ khí tức cổ xưa ập vào mặt, đáng sợ hơn là khí huyết tanh nồng nặc khiến Liễu Vô Tà buồn nôn. Đưa mắt nhìn lại, nơi này có nhiều điểm tương đồng với giác đấu tràng trước đó. Chỉ là lúc trước là mô phỏng chiến đấu, cảm thụ không được chân thực, nhưng lần này, chân thân hắn giáng xuống giác đấu trường, lúc này mới thể nghiệm được sự đáng sợ của nơi này. Mặt đất làm bằng nham thạch cứng rắn, trong khe đá dính đầy vết máu, có những vết máu ít nhất mười mấy năm, có những vết máu mới loang lổ không lâu, mùi tanh nồng nặc chính là từ trong khe đá thấm lên. Ở ranh giới giác đấu trường còn có mấy bộ hài cốt tan vỡ. Sau khi bị giết, chúng không được thanh lý kịp thời mà tùy ý vứt ở góc. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ, đây là thiên sát giác đấu trường cố ý an bài, mục đích là khảo nghiệm tâm tính của người ta, những kẻ tâm tính không đủ kiên định, hoặc nhát gan, cảnh tượng trước mắt đủ để khiến hai chân họ nhũn ra. Thiên sát giác đấu trường không chỉ bồi dưỡng năng lực chiến đấu của ngươi, còn rèn luyện tâm tính của ngươi, có thể nói là rèn luyện toàn diện, khó trách Nóng Nhĩ Mạn ban đầu đưa Liễu Vô Tà đến thiên sát giác đấu trường. Siêu, không gian chấn động, một bóng người rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà, bốn mắt chạm nhau, vô tận chiến ý bắn ra. Tiểu tử, ngươi có phải tới nhầm chỗ rồi không? Sinh kiếp cảnh mà cũng dám mở ra thực chiến. Đối diện là một nam tử trẻ tuổi, trông khoảng 27, 28 tuổi, trên mặt lộ vẻ kiệt ngạo, rõ ràng không phải hạng người thiện lương. Liễu Vô Tà không trả lời, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu người kia, thông tin về nam tử đó hiện lên đầy đủ trước mắt hắn. Triệu Công Minh, hợp đạo cảnh ngũ trọng. Liễu Vô Tà ghi nhớ cái tên này, tu vi cũng không cao lắm, tương tự như Lý Đại, thực chiến hoàn toàn là ngẫu nhiên, thiên sát giác đấu trường không can thiệp được. Dựa vào thời gian, địa điểm, tu vi mà tự động phối hợp đối thủ cho họ, ngươi muốn tử chiến hay luận bàn? Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi, nếu chỉ là luận bàn, hắn sẽ chọn hình thức so tài, nếu là tử chiến, tự nhiên có phương pháp tử chiến là không chết không thôi, giác đấu trường sẽ biến thành sinh tử lôi đài, luận bàn là chạm đến là thôi, ta có phải đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Triệu Công Minh dò xét Liễu Vô Tà dưới ánh sáng, hắn tự nhiên cũng biết tên và tu vi của Liễu Vô Tà. Nhưng vì sao nam tử trẻ tuổi trước mắt trông có chút quen thuộc? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người đánh bại Lý Đại Cao, sáng tạo ra kỷ lục mới, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thật trùng hợp, hôm nay Triệu Công Minh đến thiên sát giác đấu trường đều nghe mọi người bàn luận về kỷ lục mới. Hắn nhất thời hiếu kỳ nên đến xem, lúc đó hắn không để ý lắm, chỉ tùy ý xem qua hình ảnh chiến đấu của Liễu Vô Tà. Bây giờ nhìn thấy Liễu Vô Tà bằng xương bằng thịt, lúc này hắn mới nhớ ra người giao chiến với Lý Đại Cao chính là nam tử trước mắt. Vốn Liễu Vô Tà cho rằng hai bên sẽ luận bàn, giờ xem ra không thể để lại người sống, nếu chuyện hắn ở thiên sát giác đấu trường số 15 bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số người vây công hắn. Tiểu tử, giao ra phần thưởng của thiên sát giác đấu trường và Thánh Long Thần Lâu, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Triệu Công Minh cười gằn, không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu hắn, đây là trận đầu tiên của hắn mà đã gặp Liễu Vô Tà, khiến hắn vô cùng vui vẻ. Có Thánh Long Thần Lâu, hắn có thể dựa vào tài nguyên trong đó để đột phá đến chủ thần cảnh, thậm chí hư thánh cảnh. Hắn đâu biết rằng bên trong Thánh Long Thần Lâu không có bảo vật, chỉ có Long Linh và Tổ Long Thần Mộc. Thiên địa tinh khí bên trong Tổ Long Thần Mộc không thể dễ dàng điều động, toàn bộ sự vận hành của Thánh Long Thần Lâu đều phải dựa vào Tổ Long Thần Mộc. Long Linh hoàn toàn là một tồn tại đặc thù, ngay cả Liễu Vô Tà cũng phải khách khí với nàng. Ta vốn không định giết ngươi, nhưng ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng oán ta. Liễu Vô Tà không chút do dự chọn tử chiến. Khoảnh khắc Liễu Vô Tà chọn tử chiến, hắn cảm nhận rõ ràng một lực lượng vô hình cấp tốc phong tỏa giác đấu trường. Chỉ khi phân ra sinh tử, bên nào còn sống mới có thể rời khỏi giác đấu trường. Trở về phòng kiếng, trận chiến này các ngươi thấy thế nào? Thác Nham Quốc hỏi những trưởng lão xung quanh, thực chiến có quá nhiều điều không chắc chắn, ngay cả ông ta cũng không thể dự đoán kết quả. Đây là thực chiến, nếu tiểu tử này không có át chủ bài khác, chỉ sợ rất khó đánh giết Triệu Công Minh, coi như thắng cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Vương Huân cau mày, ông không muốn một thiên tài vừa trỗi dậy đã ngã xuống. Những năm qua họ đã chứng kiến quá nhiều thiên tài ngã xuống. Thực tế họ đã sớm mất cảm giác, nhưng khi thấy Liễu Vô Tà ông vẫn sinh lòng tiếc nuối. Rất khó, hắn giao chiến với Ôn Vu Mặc gần trăm trận mới rõ con đường của đối phương. Đây là trận đầu tiên, Triệu Công Minh chắc chắn sẽ không nương tay. Đừng nhìn Liễu Vô Tà đánh bại Ôn Vu Mặc, hắn vẫn không nhận được sự tán thành của những trưởng lão này. Họ cho rằng Liễu Vô Tà dùng vô số lần thất bại mới đổi lấy một lần thành công. thực chiến sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Ta cho rằng hắn sẽ không thua, hơn nữa còn thắng đối phương với ưu thế tuyệt đối. Ngụy Điên lúc này lên tiếng, ông đã đo lường vận mệnh của Liễu Vô Tà, người này mệnh lý kỳ lạ, dù long đong nhưng tuyệt đối không phải kẻ chết yểu. Chúng ta hãy chờ xem. Các trưởng lão khác không phát biểu ý kiến mà nhìn chằm chằm vào vách tường thủy tinh. Thật không ngờ ngươi lại chủ động khởi xướng tử chiến, đã vậy thì ta sẽ thành toàn ngươi. Triệu Công Minh vạn vạn không ngờ Liễu Vô Tà lại mở tử chiến trước. Chương 4207, Tà Linh phụ thể. Tử chiến mở ra, hai bên không còn đường lui, điều này khiến Triệu Công Minh không ngờ rằng Liễu Vô Tà lại mở tử chiến trước. Tiểu tử, ngươi có gan, một tên sinh kiếp cảnh nhất trọng nhỏ bé mà dám khiêu khích hợp đạo cảnh. Ngươi có thể đánh bại Lý Đại Cao là nhờ vận may và năm lần không ngừng thăm dò. Đây là thực chiến, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi năm cơ hội sao? Trong lời Triệu Công Minh toàn là vẻ trào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà sau khi đánh bại Lý Đại Cao thì lòng tin bắt đầu bành trướng, nên mới dám mở tử chiến. Hắn đâu biết rằng khi Liễu Vô Tà đánh bại Lý Đại Cao, lúc đó hắn là tử kiếp cảnh bát trọng, bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến sinh kiếp cảnh nhất trọng. Giữa hai bên nhìn như chênh lệch hai cảnh giới, thực tế chênh lệch có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thật là ồn ào, Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm với đối phương nữa, hắn còn cần tiếp tục khiêu chiến những người khác, mà luyện chiến kỹ, tăng cường tu vi. Vừa nói xong, hắn cầm thần vũ kiếm trong tay và cấp tốc xông lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trải qua mấy ngày ma luyện, Tiêu Dao Bộ càng thêm thần diệu, mỗi bước đi ra như luồng gió mát thổi qua, khiến người ta khó lòng phòng bị. Kiếm khí vô song ập đến khiến sắc mặt Triệu Công Minh đại biến. Liễu Vô Tà thế mà lĩnh ngộ ra chí cao kiếm ý, khiến trên mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Khó trách ngươi dám hoành hoang, hóa ra là ỷ vào chí cao kiếm ý. Triệu Công Minh rốt cuộc biết sức mạnh của Liễu Vô Tà đến từ đâu. Liễu Vô Tà không để ý đến, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, thần vũ thất kiếm quyết đã sớm được hắn tu luyện đến cực hạn. Rất khó tăng lên thêm, muốn tăng cường kiếm thuật của mình, cần tìm được kiếm thuật mạnh mẽ hơn, chỉ dựa vào chí cao kiếm ý mà muốn giết ta ư? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về chênh lệch giữa hợp đạo cảnh và sinh kiếp cảnh. Triệu Công Minh cũng tế ra một thanh thần kiếm, kiếm khí của hắn không bằng Liễu Vô Tà, nhưng cũng không thể khinh thường. Khoảnh khắc kiếm ý rét lạnh bao phủ, Liễu Vô Tà cảm giác nhiệt độ xung quanh đang không ngừng hạ xuống. Tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh vô cùng khẩn trương. Họ rất lo lắng Liễu Vô Tà sẽ chết dưới tay Triệu Công Minh. Thái Hoang Thánh Giới, cấp tốc điều động, thánh bảo khí tuôn ra, đáng sợ là bên trong những thánh bảo khí này ẩn chứa thánh huyền khí. Thông thường sinh tử kiếp cảnh căn bản không chịu nổi xung kích của thánh huyền khí, cưỡng ép điều động chắc chắn sẽ bị thánh huyền khí xé rách kinh mạch. Nhục thân của Liễu Vô Tà khác hẳn người thường, không chỉ đạt đến hợp đạo cảnh thất trọng mà còn tu luyện thánh long thân thể, đừng nói đến chút thánh huyền khí này, dù đem tất cả thánh bảo khí trong Thái Hoang Thánh Giới chuyển đổi thành thánh huyền khí cũng không thể uy hiếp nhục thân của hắn. Gia trì thánh huyền khí, thần vũ thất kiếm quyết tăng lên uy lực đến mức không thể tưởng tượng được, kiếm chi thần cảnh bao phủ xuống, chế trụ Triệu Công Minh tiến công. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, xuất kiếm thời điểm có lưu ba phần lực, tuy là tử chiến còn cần Triệu Công Minh tới khai quật tiềm lực của mình. Triệu Công Minh cười quỷ dị, kiếm chi thần cảnh âm tà vô cùng, lại có thể nhiễu loạn tâm thần của Liễu Vô Tà, đây là Quỷ Vương kiếm thuật. Một tên trưởng lão đứng tại trong đại điện thủy tinh mở miệng nói, tu luyện Quỷ Vương kiếm thuật ưa thích đi những nơi âm tà, hấp thu âm tà chi khí, từ đó tăng cường kiếm thuật. Môn kiếm thuật này một khi thi triển, bốn phía âm phong nổi lên từng trận, thậm chí có thể cảm nhận được quỷ khóc sói gào. Liễu Vô Tà tu luyện chí cương chí dương chi thuật, há có thể chịu ảnh hưởng bởi Quỷ Vương kiếm thuật nho nhỏ. Khí dương cương trong thể nội ầm ầm bộc phát ra, chấn động đến mức âm tà chi khí không ngừng lùi lại. Bất luận là kiếm thuật hay trên kiếm thế, Liễu Vô Tà đều ổn áp đối phương một bậc. Trừ tu vi ra, Liễu Vô Tà không thua Triệu Công Minh, không có ưu thế cảnh giới, Liễu Vô Tà một chiêu liền có thể giết hắn. Chiến đấu khai hỏa, Triệu Công Minh liền ý thức được không thích hợp, tiểu tử tầm thường trước mắt này khó quấn hơn hắn nghĩ nhiều. Hình ảnh Liễu Vô Tà cùng Lý Đại Cao chiến đấu hắn đã nhìn qua, thực lực bình thường cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của hắn tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy? Bang, hai người cấp tốc xung kích đến cùng một chỗ, trường kiếm giao phong trên không trung, vang lên một hồi ánh lửa, âm tà chi khí của Triệu Công Minh triệt để bị đè xuống. Từng đợt tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Liễu Vô Tà được thế không tha người, bằng vào thân thể mạnh mẽ ưu thế cùng với chí cao kiếm ý áp chế, lần nữa triển khai tấn công điên cuồng đối với Triệu Công Minh. Liễu Vô Tà, coi là thật ta không làm gì được ngươi sao? Triệu Công Minh bị đánh thật sự. Hắn đường đường hợp đạo cảnh ngũ trọng, cư nhiên bị sinh kiếp cảnh nho nhỏ bước lui, chuyện này truyền đi thì hắn còn mặt mũi nào? Nói xong, quanh thân Triệu Công Minh nổ bắn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như một tôn âm thần thức tỉnh, khiến toàn thân hắn quấn quanh một tầng tử khí thật dày. Liễu Vô Tà cấp tốc co về phòng thủ, Để tránh bị Triệu Công Minh đánh trở tay không kịp, hắn đã âm thầm câu thông Rời Cương, một khi chính mình không địch lại, Rời Cương sẽ nhanh chóng ra tay, lấy thực lực của Rời Cương, nghiền ép Triệu Công Minh dễ như trở bàn tay, nhưng Liễu Vô Tà không muốn mượn nhờ ngoại lực, hắn muốn dựa vào bản sự của bản thân để đánh bại Triệu Công Minh. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tà thần phụ thể, giúp ta một chút sức lực. Triệu Công Minh tay phải kết ấn, một cỗ âm tà chi khí chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, biểu lộ của Triệu Công Minh trở nên vô cùng quỷ dị. Khóe miệng hiện lên nụ cười tàn khốc, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Thỉnh thần phụ thân, đây là thuật pháp gì? Liễu Vô Tà có thể chắc chắn Triệu Công Minh đã mời một loại lực lượng thần bí nào đó đến trên người, mượn nhờ cỗ lực lượng này để chiến đấu. Quả nhiên là thượng tam vực, đủ loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, xa không phải trung tam vực có thể so sánh. Sau khi thỉnh tà thần thân trên, Triệu Công Minh phát ra tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, âm tà kiếm trong tay phóng xuất ra cuồn cuộn âm khí, cấp tốc tràn ngập toàn bộ giác đấu trường. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, những âm tà chi khí này có thể hạn chế tốc độ của hắn. Quả thực cổ quái, phá cho ta. Một tiếng quát chói tai, thuần dương chi khí bên trong Thái Hoang Thánh Giới cấp tốc tuôn ra, giống như dòng lũ sắt thép, đem toàn bộ âm tà chi khí bốn phía đánh cho tơi tả. Trong cơ thể ngươi có hương vị ta thích, chờ giết ngươi, ta sẽ từ từ gặm ăn huyết nhục của ngươi. Âm thanh của Triệu Công Minh đột nhiên trở nên 10 phần tinh tế, giống như một nữ tử đang nói chuyện, nghe hết sức không được tự nhiên. Lập tức, cơ thể Triệu Công Minh phảng phất không có trọng lượng, lăng không trôi nổi, một cái bay vụt, trực tiếp rơi vào trước mặt Liễu Vô Tà. Phương thức công kích cổ quái như vậy khiến Liễu Vô Tà trở tay không kịp. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, cước đạp thất tinh, thành công tránh được nhất kích của Triệu Công Minh. Sinh tử luân bàn, nhân cơ hội này, hắn tế ra sinh tử luân bàn, hung hăng nghiền ép xuống Triệu Công Minh. Người thế mà nắm giữ sinh môn cùng tử môn, càng ngày càng có ý tứ. Triệu Công Minh không biết sinh tử luân bàn, nhưng tà linh phụ thân hắn chỉ cần một mắt liền nhận ra. Sinh tử luân bàn trước mặt là do sinh môn cùng tử môn diễn hóa mà thành. Đối với tà linh, việc bọn hắn muốn làm nhất chính là trùng sinh, nắm giữ sinh môn cùng tử môn, mở ra uổng cướp thông đạo, có rất lớn xác suất trùng sinh trở về. Đại bộ phận trùng sinh đều phải bắt đầu lại từ đầu, rất dễ dàng chết yểu, nhưng thông qua uổng kiếp thông đạo, có thể phục sinh lại thân thể đã chết. Liễu Vô Tà cũng không kỳ quái khi sinh môn cùng tử môn bị người nhận ra. Ngay cả hoang cổ gia tộc còn nhận ra được, việc tu sĩ thượng tam vực nhận ra là quá bình thường. Sinh tử luân bàn phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chính xác chế trụ Triệu Công Minh. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lặng lẽ tế ra roi đánh thần, tà linh cũng tốt, nguyên thần cũng được, roi đánh thần đều có thể khắc chế, để tránh lật thuyền trong mương. Liễu Vô Tà không muốn dây dưa tiếp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tà linh này thật không đơn giản, nếu thua trong tay hắn thì thật là khóc không ra nước mắt. Thanh phong dẫn lôi quyết, thánh lôi khắc chế ngàn vạn tà vật, âm linh cùng tà linh là một trong số đó. Vô tận thánh lôi chi lực từ trên trời giáng xuống, không có chiêu thức cố định, tạo thành lôi chi thần cảnh, bao trùm toàn bộ giác đấu trường. Khi lôi chi thần cảnh hình thành, trong mắt Triệu Công Minh toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi lại có thể khống chế thánh lôi? Triệu Công Minh luống cuống, lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong thánh lôi đủ để phá hủy ý thức của tà linh. Nếu mất đi tà linh, Triệu Công Minh càng không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cũng không ngờ Triệu Công Minh lại là một công tử bột. Hắn còn nghĩ phải hao phí một phen tay chân, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh bại hợp đạo cảnh ngũ trọng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chủ yếu là thánh lôi chi lực chế trụ tà linh khiến thực lực Triệu Công Minh giảm đi nhiều. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, thánh lôi chi lực chuyên khắc tà ma. Đối mặt với Triệu Công Minh đang hoảng sợ, Liễu Vô Tà không có bất kỳ thương hại, mượn nhờ thánh lôi chi lực áp chế tốc độ cùng kiếm thế của Triệu Công Minh, tìm cơ hội cho mình. Sinh tử luân bàn xoay tròn phong tỏa ngăn cản đường lui của Triệu Công Minh, buộc hắn phải giao chiến với mình. Triệu Công Minh muốn tránh công kích của thánh lôi, nhưng ngạnh sinh sinh bị Liễu Vô Tà bước trở về, khiến hắn rất nổi nóng. Tiểu tử, ép ta quá đáng, ta với ngươi đồng quy vô tận, như vậy ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Triệu Công Minh hơi sợ, hắn không muốn chết ở đây. Hắn tiến vào thiên sát giác đấu trường là để mượn nhờ hoàn cảnh nơi này trợ giúp mình đột phá đến hợp đạo cảnh lục trọng, lúc này mới là trận đầu. Hắn đã muốn vẫn lạc ở đây, trách sao không sợ hãi. Một khi lòng mang sợ hãi sinh sôi thì cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Liễu Vô Tà. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đồng quy vu tận với ta, thực sự buồn cười. Đối mặt uy hiếp của Triệu Công Minh, Liễu Vô Tà thờ ơ. Đệ thất nguyên thần đã dục dịch, hắn muốn tránh việc Triệu Công Minh đồng quy vu tận nên sẽ tự bảo trước để chém giết hắn. Đệ thất nguyên thần có thể điều khiển tâm trí của con người, khiến hắn lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Năng lượng đấu hồn trùng chưa đủ cường đại nên mỗi khi Liễu Vô Tà thi triển đều cần nhất kích mạnh chúng. Thánh lôi chi lực càng ngày càng mạnh, thế mà xen lẫn khí tức hủy diệt và 10 lệnh mâu, khiến thân thể Triệu Công Minh run không ngừng. Tà linh bắt đầu giãy giụa, muốn rời khỏi cơ thể Triệu Công Minh để tránh thoát nghiền ép của thánh lôi chi lực. Thời khắc này Triệu Công Minh đâu chịu để tà linh rời đi, nếu tà linh rời đi thì hắn càng không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. một tôn lôi long kinh khủng mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn xuống cơ thể Triệu Công Minh. Không cần, Triệu Công Minh dọa đến lùi lại liên tục. Theo lý thuyết, Triệu Công Minh không đến nỗi thua nhanh như vậy, chủ yếu là thánh lôi chi lực khắc chế tà linh quá cường đại, khiến linh hồn hắn run rẩy. Chương 4208, lần nữa đề thăng. Việc Liễu Vô Tà có thể áp chế Triệu Công Minh không phải do thực lực hắn đủ cường đại, mà là vì thánh lôi chi lực trời sinh có thể khắc chế tà ma, khiến Triệu Công Minh nội tâm sinh ra sợ hãi, liên tục lùi lại. Lôi long ầm ầm rơi xuống, khiến Triệu Công Minh thất hồn lạc phách, triệt để không đếm xỉa đến. Đằng nào cũng chết một lần, chi bằng buông tay đánh cược một lần. Tà linh e ngại thánh lôi chi lực, nhưng hắn thì không. Hắn nhanh chóng chiến thắng lòng mang sợ hãi, xé mở phòng ngự của thánh lôi, thần kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía Liễu Vô Tà. Hắn muốn nhờ ưu thế cảnh giới của mình để áp chế tiến công của Liễu Vô Tà, như vậy thì thánh lôi chi lực sẽ không uy hiếp được hắn. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Liễu Vô Tà. Đệ thất nguyên thần, ngay khi Triệu Công Minh tới gần, Liễu Vô Tà cuối cùng bắt được cơ hội, không chần chờ chút nào. Lúc này hắn tế ra lực lượng thần bí bên trong đệ thất nguyên thần, tựa như một lồng ánh sáng, nó quét ngang ra, cấp tốc chui vào hồn hải của Triệu Công Minh. Những trưởng lão đang đứng trong đại điện thủy tinh không biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu chứ không thể thấy rõ năng lượng đấu hồn chung. Triệu Công Minh cảm giác ý thức nhói nhói, ngay sau đó nguyên thần giống như bị vật gì chiếm cứ, mùi vị đó rất khó chịu. Ý thức hắn lâm vào trạng thái đứng im ngắn ngủi. Không đợi Triệu Công Minh phản ứng, roi đánh thần đã cấp tốc tế ra, ba ba ba, mỗi một roi đều chắc chắn rơi vào thân thể Triệu Công Minh, đánh hắn kêu thảm không ngừng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ thậm chí không thấy rõ Liễu Vô Tà đã mượn roi đánh thần đánh trúng Triệu Công Minh như thế. Nào, chuyện gì đã xảy ra trước khi roi đánh thần quét trúng Triệu Công Minh? Vì sao Triệu Công Minh không có phản ứng mà lại tùy ý roi đánh thần đánh tới? Vương Huân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mặc dù Triệu Công Minh không phải thiên kiêu đỉnh cấp như Ôn Vu Mặc, nhưng cũng không phải hạng người qua loa, đối mặt với tiến công của Liễu Vô Tà, không thể nào thờ ơ được. Vì sao roi đánh thần xuất hiện dừng lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc rơi xuống? Nhìn có vẻ chỉ có một phần mười nháy mắt, nhưng đối với cao thủ mà nói thì thời gian ngắn như vậy đủ để giết hắn, quả thật có chút quỷ dị. Ta phát giác được một tia năng lượng ba động nhưng không biết đến từ đâu. Trưởng lão giám sát giác đấu trường lúc này vội vàng mở miệng nói, ý thức của họ không thể tiến vào giác đấu trường nên chỉ có thể thông qua thông tin phản hồi từ vách tường thủy tinh để đưa ra phán đoán. Năng lượng đấu hồn trùng vô hình vô chất, đừng nói là cách vách tường thủy tinh, ngay cả khi thi triển ngay trước mặt họ cũng rất khó phát giác. Nhưng thông qua một số thủ đoạn, họ có thể đoán ra nguồn gốc của năng lượng này. Triệu Công Minh cảm giác nguyên thần muốn nổ tung, sau khi bị roi đánh thần đánh trúng, trên nguyên thần hắn xuất hiện rất nhiều vết rách khiến hắn đau đớn đến mức không muốn sống. Hắn đang muốn tổ chức phản kích thì sinh tử luân bàn bảo vệ bên cạnh ngang tàng ra tay. Oanh, cơ thể Triệu Công Minh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi vào trước mặt lôi long. Tất cả đều nằm trong tính toán của Liễu Vô Tà. Trận chiến đấu này đã cho rất nhiều trưởng lão trong đại điện thủy tinh thấy một Liễu Vô Tà khác. Thủ đoạn công kích của Liễu Vô Tà trong trận này biến hóa hơn so với các trận mô phỏng chiến đấu trước đó. Trong các trận mô phỏng chiến đấu trước, Liễu Vô Tà một mực nghiền ép tiềm lực của mình, thắng Lý Đại Cao bằng kiếm thuật thuần túy. Còn trận chiến đấu với Triệu Công Minh này có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào nên dùng thì đều vận dụng, thậm chí ngay cả họ còn không phát giác được vấn đề xuất hiện ở đâu. Sau khi Triệu Công Minh bị sinh tử luân bàn đánh bay, cơ thể hắn hung hăng ngã xuống giác đấu trường, vô tận thánh lôi chi lực giống như hạt mưa điên cuồng giáng xuống. Ầm ầm, mỗi một đạo thánh lôi chi lực đều đủ để đánh tan ý thức của Triệu Công Minh. Sau khi hàng trăm đạo thánh lôi cùng nhau rơi xuống, Triệu Công Minh nằm trên mặt đất như chó chết, thoi thóp. Liễu Vô Tà thấy phẩm chất kiếp lôi mình nắm giữ vẫn còn quá thấp. Chờ khi đột phá đến hợp đạo cảnh, sức mạnh kiếp lôi còn có thể được nâng cao thêm một bước. Cầm thần vũ kiếm trong tay, hắn từng bước một tiến về phía Triệu Công Minh. Đây chính là hợp đạo cảnh, hấp thu và luyện hóa hắn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ngươi không thể giết ta. Đối mặt Liễu Vô Tà đang tiến tới, Triệu Công Minh vội vàng rụt cổ lại, đâu còn vẻ phách lối vừa rồi. Đấu hồn trùng và roi đánh thần đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho ý thức hắn, cho dù sống sót thì cũng cơ bản phế đi. Đạo tâm hắn đã triệt để vỡ tan. Ngươi đã biết thân phận của ta thì ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi còn sống rời đi sao? Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, thả hổ về rừng thì vô cùng hậu hoạn. Hắn sợ không phải Triệu Công Minh mà là các tu sĩ khác. Một khi Triệu Công Minh rời đi thì chắc chắn sẽ tiết lộ tin tức của hắn. Đến lúc đó thì hắn khó mà còn sống rời khỏi Thiên Sát Giác đấu trường. Vì an toàn, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Triệu Công Minh cũng không muốn chết ở đây. Hắn còn chưa sống đủ đâu. Chết, Liễu Vô Tà đã sớm chán nghe những lời cầu xin vô nghĩa như thế này. Tay nâng kiếm rơi, đầu Triệu Công Minh trực tiếp bị chặt xuống, để phòng hắn tiết lộ tin tức, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị giam cầm. Câu hồn tác có thể giam cầm các loại nguyên thần và hồn phách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thần và hồn lực của Triệu Công Minh toàn bộ bị giam cầm. Chết đến mức không thể chết thêm. Kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy đã khiến Liễu Vô Tà làm việc ngày càng cẩn thận. Thủy tinh trong đại điện, những trưởng lão này ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, mỗi người một vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn không ngờ Liễu Vô Tà làm việc cẩn thận như vậy. Thật đúng là một tiểu tử thú vị. Đối mặt Liễu Vô Tà tàn khốc, Thác Nham Quốc cũng không cho rằng Liễu Vô Tà làm quá đáng. Vì Triệu Công Minh muốn giết hắn trước, bất luận Liễu Vô Tà làm gì, cũng là bình thường. Mới đầu, rất nhiều trưởng lão cũng không coi trọng trận chiến này, cho rằng Liễu Vô Tà muốn đánh bại Triệu Công Minh, không khác gì chuyện hoang đường, coi như đánh bại, cũng lưỡng bại câu thương. Ai ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi khoảng một nén nhang, Liễu Vô Tà liền kết thúc chiến đấu. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn, theo tính cách của tiểu tử này, trên người hắn chắc chắn còn có át chủ bài khác. Ngụy Điên lúc này mở miệng nói, không có niềm tin tuyệt đối, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng mở ra chế độ tử chiến. Còn một ngày nữa, không biết hắn còn có thể làm ra chuyện yêu nghiệt gì. Cách tỷ hạn 5 ngày, chỉ còn dư một ngày, Liễu Vô Tà chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội cuối cùng này. Sau khi đánh giết Triệu Công Minh, giác đấu trường thu hồi trận pháp, theo cỡ nhỏ truyền tống trận mở ra, Liễu Vô Tà về tới phòng kiếng số 7, trở về ngoài Liễu Vô Tà, còn có thi thể Triệu Công Minh, đem thi thể của hắn ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, lấy đi chữ vật giới chỉ của hắn, thần thức đi tới bên trong chữ vật giới chỉ của Triệu Công Minh, hy vọng có thể tìm được chút bảo vật có giá trị. Tốt nhất là có thể tăng cường tu vi của mình, tìm tòi nửa ngày, chỉ tìm được mấy ngàn mai thánh huyền tinh, cùng một ít công pháp và bí tịch tu luyện, những công pháp này rất bình thường, ngược lại có một bản bí thuật thu hút sự chú ý của Liễu Vô Tà. Tà thần ghi chép, trong môn bí thuật này, ghi chép cách tu luyện tà linh chi thuật, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cứ một thời gian lại phải hút lấy hồn phách người lạ. Vô cùng độc ác, vẫy tay, một đoàn hỗn độn thánh hỏa bốc lên, đem tà thần ghi chép trực tiếp đốt trụi, loại công pháp hại người này không nên tồn tại trên thế gian này. Khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà không vội mở ra trận chiến tiếp theo, mà tế ra hỗn độn thánh hỏa, nung khô thi thể Triệu Công Minh, đây chính là hợp đạo cảnh, thể nội cần chứa hợp đạo pháp tắc cực mạnh, đem luyện hóa, tuyệt đối có thể giúp chính mình tăng lên tới sinh kiếp cảnh nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn. Đến lúc đó, lực chiến đấu của mình lại có thể đề thăng không ít. Trong chốc lát, cơ thể Triệu Công Minh hóa thành số lượng lớn chất lỏng. Hợp đạo pháp tắc trong thể nội toàn bộ bị tước đoạt ra, đổ vào, đem tất cả chất lỏng cùng hợp đạo pháp tắc đổ vào trong Thái Hoang Thánh Giới. Theo hợp đạo pháp tắc tràn vào, Thái Hoang Thánh Giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Sinh kiếp cảnh pháp tắc dung hợp hợp đạo pháp tắc, để phẩm chất sinh kiếp cảnh pháp tắc ban đầu tăng lên gấp đôi. Hắn đang làm gì? Vì sao khí tức trong người không ngừng tăng vọt? Những trưởng lão canh giữ ở thủy tinh trong đại điện này, lẽ ra sớm đã trực luân phiên nghỉ ngơi, liên tục 7 ngày, bọn hắn luôn thủ ở đây, rất nhiều người mệt mỏi nhưng vẫn không chịu rời đi, bọn hắn muốn biết, Liễu Vô Tà còn có thể mang đến cho bọn hắn niềm vui bất ngờ gì. Khí thế quanh thân tăng mạnh, cảnh giới vừa đột phá không lâu lại một lần nữa nghênh đón sự kéo lên. Chưa đến nửa chén trà nhỏ, đã từ sinh kiếp cảnh nhất trọng hậu kỳ tăng lên tới nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn. Đáng tiếc, chỉ có một tôn hợp đạo cảnh ngũ trọng, nếu có thể giết thêm mấy tôn liền có thể mượn thân thể của bọn hắn đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng. Liễu Vô Tà vẫn chưa thỏa mãn, nếu những trưởng lão trong thủy tinh đại điện biết tâm tư của Liễu Vô Tà, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Thôn Thiên Thánh Đỉnh có thể thôn phệ vạn vật, không gì không luyện, không gì không thay đổi. Đây chính là ưu thế của Liễu Vô Tà, những năm này có thể nhanh chóng quật khởi, công lao của Thôn Thiên Thánh Đỉnh không thể bỏ qua. Sau hai canh giờ, Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, tinh khí thần của hắn đạt đến mức viên mãn nhất, tiếp tục khiêu chiến. Hy vọng tiếp theo không có kẻ không có mắt nào tiếp tục tìm phiền phức của ta. Mặc dù Liễu Vô Tà rất muốn luyện hóa thêm nhiều hợp đạo cảnh, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lạm sát kẻ vô tội nhất định sẽ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Những năm này, mỗi người hắn giết đều là người đáng chết, vẫn là chế độ thực chiến. Truyền tống trận mở ra, sức xé rách cường hoành kéo Liễu Vô Tà đến vực sâu vô tận. Có ví dụ trước đây, lần này cũng không cảm thấy khó chịu, lần này giác đấu trường xuất hiện có chút khác so với trước. Không có khí huyết tinh chi khí dày đặc như vậy, nhìn chung quanh cũng không phát hiện đối thủ, ngay lúc Liễu Vô Tà cho rằng đối thủ còn chưa xuất hiện, một đạo lệ khí âm hàn đánh thẳng vào gáy hắn, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói, không ngờ đối thủ đến trước hắn, luôn tiềm phục trong bóng tối, chỉ chờ con mồi xuất hiện, áp dụng một kích chí mạng. May mắn ý thức của Liễu Vô Tà vượt xa người thường. Phản ứng trước tiên, chân phải vạch một đường, xê dịch sang một bên ba thước, nhẹ nhàng tránh được một kích chí mạng này. Suy, Liễu Vô Tà nghe rõ ràng tiếng nổ chói tai truyền đến trong không khí. Nếu một kiếm này rơi vào cổ hắn, kết quả có thể tưởng tượng được, coi như không chết, cũng mất sức chiến đấu. Có ý tứ, ngươi là người đầu tiên có thể thong dong tránh được tập kích của ta. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng Liễu Vô Tà. Ngay sau đó, một nữ tử mặc kình y màu đen chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Chương 4209, một vạn thánh huyền tinh. Liễu Vô Tà ghét nhất là bị người đánh lén sau lưng. Không ngờ vừa bước vào giác đấu trường đã gặp chuyện như vậy. Ngay lúc hắn tránh né, một nữ tử mặc kình y chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Đối phương nhất kích không thành, cũng không tiếp tục ra tay. Liễu Vô Tà định mở miệng chất vấn, nữ tử kình y mở lời trước, thực sự xin lỗi, vừa rồi không làm ngươi giật mình chứ. Lời xin lỗi đột ngột khiến Liễu Vô Tà sững sờ, ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Mặc dù đối phương xin lỗi, không có nghĩa là Liễu Vô Tà chấp nhận chuyện này, nếu không phải mình né tránh kịp thời, chắc chắn chết dưới tay nàng. Thực không dám giấu giếm, ta tu luyện ám sát một đạo, cho nên am hiểu ám sát thuật, chứ không cố ý muốn làm thương tổn ngươi. Nữ tử nói xong, làm sáng trường kiếm trong tay. Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào trường kiếm trong tay cô gái. Cái nhìn này khiến hắn hết sức kinh ngạc, nữ tử sử dụng kiếm gỗ, hơn nữa trên đó còn quấn không ít vải mềm, coi như chém vào cổ, nhiều nhất chỉ tiếp nhận chút va chạm, cũng không gây thương tích đến tính mệnh, coi như ngươi tu luyện ám sát chi pháp, cũng không thể tùy tiện ám sát người khác. Giọng Liễu Vô Tà không còn mạnh mẽ như vừa rồi, dù đối phương không có ý làm tổn thương mình, cũng không cần thiết tiếp tục hung hăng dọa người, nhưng trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Để bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 30 hiệp trong tay ta, ta nguyện ý trả cho ngươi một vạn thánh huyền tinh. Nữ tử đương nhiên biết mình làm không đúng, nên từ đầu đã giữ thái độ rất thấp, dù nàng là hợp đạo cảnh thất trọng, cũng không làm bộ làm tịch. Nghe đến thánh huyền tinh, mắt Liễu Vô Tà sáng lên, số thánh huyền tinh mang ra từ truyền thừa chi địa Tiêu Giao Môn. Những ngày này tiêu hao không ít, vào thiên sát giác đấu trường lại tiêu hao hơn 1.000 mai. Bây giờ trên người không đủ 2 vạn mai, nhìn như không ít, nhưng ngay cả khi ở khách sạn bình thường đều phải cân nhắc, người xác định kiên trì 30 hiệp là có thể nhận được một vạn thánh huyền tinh. Liễu Vô Tà trầm tư một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào người nữ tử, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện mấy chữ nhỏ, đó là tên và cảnh giới của nữ tử. Nữ tử tên Chu Hân Nhiễm, tuổi chừng 27-28, tướng mạo bình thường, dáng người tinh tế, dáng người này thích hợp nhất tu luyện ám sát chi thuật. Lần đầu đối đầu hợp đạo cảnh thất trọng, Liễu Vô Tà không chắc có thể đánh bại đối phương, nhưng bằng vào Tiêu Giao Bộ, chống nổi 30 chiêu trong tay nàng không thành vấn đề. Chu Hân Nhiễm dường như không nhận ra Liễu Vô Tà, không giống Triệu Công Minh, nhanh chóng nhận ra thân phận của Liễu Vô Tà. Trong Thủy Tinh Đại Điện, ánh mắt nhiều trưởng lão lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà. Thế mà đụng phải nàng, có náo nhiệt để xem rồi. Một trưởng lão trẻ tuổi trong đại điện cười híp mắt nói. Rõ ràng Chu Hân Nhiễm cũng là khách quen của Thiên Sát Giác Đấu Trường. Bọn hắn không còn xa lạ gì, gặp phải nàng, không biết tiểu tử này may mắn hay vận khí kém đến cực hạn. Một vạn thánh huyền tinh không dễ cầm như vậy. Hơn một năm nay có bao nhiêu người bị nàng giày vò đến không dám bước vào giác đấu trường. Vương Huân đi theo cười khổ, âm thầm lo lắng cho Liễu Vô Tà, có lẽ tiểu tử này có thể tạo kỳ tích cũng không chừng. Ám sát thuật tuy quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, kể cả đỉnh cấp hợp đạo cảnh cũng khó chống nổi 30 chiêu trong tay nàng. Nhưng tiểu tử này chưa chắc không được, sau khi ngụy điên thôi diễn mệnh cách của Liễu Vô Tà, thái độ của ông đối với Liễu Vô Tà thay đổi lớn, tin rằng Liễu Vô Tà chắc chắn có thể tạo kỳ tích. Chúng ta hãy chờ xem. Thác Nham Quốc cũng rất tò mò, Liễu Vô Tà có thể tránh được ám sát thuật của Chu Hân Nhiễm hay không? Bên trong giác đấu trường, nghe Liễu Vô Tà hỏi, Chu Hân Nhiễm không chút do dự, nói ngay, đây là một vạn thánh huyền tinh, chỉ cần ngươi kiên trì 30 chiêu, nó sẽ là của ngươi. Chu Hân Nhiễm nói xong, lấy một vạn thánh huyền tinh bỏ vào một bên giác đấu trường. Ngươi hiểu lầm ý ta, kiên trì 30 chiêu thì có thể nhận được một vạn thánh huyền tinh. Nếu kiên trì 60 chiêu, thậm chí 120 chiêu thì sao? Liễu Vô Tà cười hỏi. Vì một vạn thánh huyền tinh, hắn không đến mức bán đứng bản thân, nếu là mấy vạn, vậy thì không cần bàn. Lời này vừa nói ra, không chỉ Chu Hân Nhiễm mà ngay cả các trưởng lão trong Thủy Tinh Đại Điện đều sửng sốt. Không ngờ Liễu Vô Tà lại đưa ra vấn đề như vậy. Khoe khoang không biết ngưỡng, một trưởng lão không nhịn được, cho rằng Liễu Vô Tà nói bừa. Mặc dù thực lực hắn không tệ, nhưng ám sát thuật của Chu Hân Nhiễm tuyệt đối nhất lưu. Không phải dựa vào thánh lôi chi lực là có thể áp chế. Chỉ cần ngươi chống đỡ được, đừng nói 120 chiêu. 1.200 chiêu ta cũng có thể giao. Chu Hân Nhiễm lộ vẻ tức giận, phía trước khách khí với Liễu Vô Tà vì hắn thành công tránh được một chiêu của nàng. Không ngờ người này không biết trời cao đất rộng, còn vọng tưởng tránh được 120 chiêu của mình. Nếu thật để hắn tránh khỏi, những năm qua chẳng phải mình đã tu luyện uổng phí. Nàng vô cùng tin tưởng ám sát thuật của mình, dù là đỉnh cấp hợp đạo cảnh cũng chỉ có thể chống đỡ đến 100 chiêu. Nàng nhất định có thể tìm được cơ hội đánh trúng đối phương. Ra chiêu đi, Liễu Vô Tà mặc kệ đối phương tức giận, nể mặt thánh huyền tinh. Chuyện không vui trước đây hắn có thể bỏ qua, bằng không với nội tình của hắn, hợp đạo cảnh thất trọng hắn thật không để vào mắt, bằng vào tu vi rời cương hoàn toàn có thể trấn áp nàng. Đối phương đưa ra điều kiện mê người như vậy, hắn không cần thiết cự tuyệt, tu luyện không thể thiếu tài lữ pháp địa, thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là tài. Thái độ của Liễu Vô Tà lại một lần nữa kích thích Chu Hân Nhiễm. Nàng giơ kiếm gỗ trong tay lên, cơ thể khẽ ẩn nấp, thế mà hư không tiêu thất, Kiếm gỗ có thể làm người bị thương nhưng không thể giết người. Nên đây chỉ là một buổi luận bàn. Lúc này Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, mi tâm từ từ mở ra, mọi thứ xung quanh đột nhiên chậm lại rất nhiều. Ngoài tế quỷ nhãn, vạn tượng chi nhãn cũng theo đó tế ra, thời không vạn vẹo xung quanh hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Hóa ra là mượn sự vạn vẹo của thời không để ẩn nấp thân thể. Bằng quỷ nhãn và vạn tượng chi nhãn, Liễu Vô Tà nhanh chóng bắt được một tia thời cơ. Chu Hân Nhiễm đã lĩnh ngộ pháp tắc thời không, đem thân thể dung hợp với thời không, khiến người bên cạnh không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Có thể tu luyện ám sát thuật đến trình độ này, Chu Hân Nhiễm này thật không đơn giản. May đối phương chỉ là hợp đạo cảnh, nếu là chủ thần cảnh thì thật sự rất phiền phức, khó tránh khỏi sự truy sát của nàng. Nếu chỉ là né tránh, Liễu Vô Tà đương nhiên không chủ động ra tay, đứng yên tại chỗ. Hưu, đột nhiên một đạo kiếm khí lăng liệt khóa chặt sau lưng Liễu Vô Tà, nhanh vô cùng như một tia chớp. Mắt thấy kiếm gỗ sắp đâm trúng, cơ thể Liễu Vô Tà quỷ dị chuyển sang một bên, như thể hắn đã đoán trước Chu Hân Nhiễm sẽ tập kích sau lưng. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Nhất kích thất bại, cơ thể Chu Hân Nhiễm lại biến mất, thu lại vẻ coi thường trong mắt. Liễu Vô Tà vẫn thờ ơ đứng tại chỗ. Quỷ nhãn và vạn tượng chi nhãn đã khóa chặt Chu Hân Nhiễm, chỉ cần nàng tấn công, hắn có thể tránh được trước tiên. Các trưởng lão trong Thủy Tinh Đại Điện lộ vẻ quái gì, bọn họ đều không thấy rõ Liễu Vô Tà đã dự đoán trước như thế nào. Thông thường Chu Hân Nhiễm tấn công trước, Liễu Vô Tà né tránh sau. Thực tế khoảnh khắc Chu Hân Nhiễm ra tay, cơ thể Liễu Vô Tà cũng động theo, nghĩa là Liễu Vô Tà đã dự trù phương vị tấn công của Chu Hân Nhiễm, tranh thủ lúc công kích của nàng chưa đến đã né tránh. Quỷ dị, tiểu tử này quá quỷ dị, hắn đã đánh giá lộ tuyến tấn công của Chu Hân Nhiễm như thế nào? Vị trưởng lão vừa nói Liễu Vô Tà khoe khoang không biết ngưỡng, mặt không thể tin nói, ta đã sớm nói, tiểu tử này không yếu như các ngươi nghĩ. Ngụy Điên cười híp mắt nói, trong giáp đấu trường, tinh khí thần của Liễu Vô Tà tăng lên cực hạn, trận này luận bàn, đối với hắn mà nói, chẳng lẽ không phải một hồi khiêu chiến? Về sau gặp phải ám sát hệ cường giả, chính mình cũng không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp. Vù vù, lần này hai đạo kiếm khí phân biệt khóa chặt Liễu Vô Tà vai trái cùng vai phải. Bất luận hắn đi phía trái né tránh, vẫn là hướng về phía phải né tránh, đều không thể tránh đi kiếm khí khóa chặt. Chu Hân Nhiễm ám sát thuật quá huyền diệu, ngay cả Liễu Vô Tà cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Khó trách nàng tự tin như vậy, không ai có thể từ trong tay nàng kiên trì 30 hiệp. Đổi lại sinh kiếp cảnh khác, chỉ sợ chiêu thứ nhất liền bại. Liễu Vô Tà âm thầm nói, quỷ ương mắt cùng vạn tượng chi nhãn cấp tốc phân tích, làm ra phương vị tránh né cao nhất. Tả hữu né tránh chắc chắn không còn kịp rồi, biện pháp duy nhất lao tới phía trước, chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi. Đổi lại đối thủ khác, hướng phía trước tránh đi chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn đối mặt là ám sát chi vương Chu Hân Nhiễm, một năm trước nàng thế nhưng là thành công ám sát qua một tôn cao cấp chủ thần cảnh. Siêu, Liễu Vô Tà đã không có hướng phía trước, cũng không có tả hữu di động, mà là cơ thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Đây là chính tông thiết bản cầu. Lập tức thần vũ kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên, chỉ hướng thương khung. Chu Hân Nhiễm giật nảy cả mình, tiếp tục xuất kiếm mà nói, bụng dưới của nàng kẽ hở đại lộ, sẽ trực tiếp vọt tới thần vũ kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Rơi vào đường cùng, Chu Hân Nhiễm thu hồi kiếm khí, cơ thể đứng vững tại 10 bước có hơn của Liễu Vô Tà. Ngươi làm như thế nào? Chu Hân Nhiễm 10 phần không hiểu, nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần thứ hai cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Nhìn như Liễu Vô Tà tùy ý giơ lên thần vũ kiếm, lại đem con đường đi tới của Chu Hân Nhiễm toàn bộ phong kín. Ta chỉ phụ trách tránh né, đến nỗi những thứ khác, không thể nói. Liễu Vô Tà nhún vai, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không có khả năng đem bí mật trên người mình chủ động nói cho những người khác. Một khi Chu Hân Nhiễm động sát cơ, chính mình chẳng phải là không công chết ở giáp đấu trường. Chu Hân Nhiễm biết mình lỡ lời, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng thanh lãnh. Kế tiếp ta sẽ không khách khí, Chu Hân Nhiễm nói xong, triệt tiêu vải mềm trên trường kiếm, mặc dù vẫn là kiếm gỗ, nhưng phía trên nhiều một cỗ sắc bén chi khí. Không có vải mềm ngăn cản, tốc độ xuất kiếm của nàng ít nhất có thể nhanh hơn gấp đôi. Ngay cả bầu không khí trong đại điện thủy tinh lập tức đều khẩn trương lên. Liễu Vô Tà thu hồi lòng khinh thị, hắn từ trên thân Chu Hân Nhiễm cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, tên đã trên dây không thể không phát. Cơ thể của Chu Hân Nhiễm nhoáng một cái lần nữa ẩn nấp đến giữa không trung, lần này càng thêm ẩn nấp. Liễu Vô Tà thế mà hao tốn nửa hơi tả hữu, lúc này mới khóa chặt vị trí của nàng. Chương 4210, giết người Chu Tâm. Theo Liễu Vô Tà đột phá đến sinh kiếp cảnh, quỷ con mắt, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, tử vong chi nhãn sớm đã nhận được tấn thăng, sức mạnh của mỗi một loại thần mâu đang không ngừng thuế biến. Không gian vạn vẹo tại thường nhân xem ra, rất khó bắt được quỹ tích của Chu Hân Nhiễm, nhưng ở phía dưới nhìn trộm của vạn tượng chi nhãn, hết thảy không chỗ che thân. Hiu hiu hiu, thiên địa truyền đến từng trận tê minh thanh, mấy đạo kiếm khí quỷ dị, phân biệt từ bốn phương tám hướng đồng thời tập kích Liễu Vô Tà. Dù cho Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng rất khó tránh đi những công kích kiếm khí này. Trước ngực, phía sau lưng, hai vai, cổ, hai chân, bao quát hai cánh tay của hắn, đều ở trong phạm vi công kích, có thể đem ám sát thuật tu luyện tới trình độ như vậy. Chu Hân Nhiễm này thật không đơn giản, tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh toàn bộ nín thở. Bọn hắn rất muốn biết, Liễu Vô Tà như thế nào phá giải một chiêu này, nhìn như một chiêu, bên trong thiên biến vạn hóa, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương một kiếm đâm trúng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chân đạp tiêu diêu bộ, cơ thể đong đưa tả hữu theo không gian vặn vẹo, giống như hắn đã sớm dự liệu được, kiếm khí sẽ hạ xuống nơi nào, thừa dịp kiếm khí còn chưa đến, sớm né tránh, suy suy suy, kiếm khí bắn mạnh tới, toàn bộ rớt trên mặt đất, lưu lại từng đạo vết tích sâu mấy tấc, hết thảy phát sinh trong chớp mắt, đợi đến khi cơ thể của Chu Hân Nhiễm xuất hiện lần nữa. Liễu Vô Tà thành công tránh đi tất cả công kích của nàng. Đã 10 chiêu, Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, vừa rồi công kích, nhìn như một chiêu, bên trong ngầm mấy chiêu thức. Tổng hợp tính được, đã 10 hiệp, còn có 20 hiệp, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chu Hân Nhiễm thu liễm biểu tình trên mặt, khí tức quanh người càng ngày càng lạnh, phảng phất một thanh thần binh lợi khí sắp ra khỏi vỏ. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, nín thở ngưng thần, đem tất cả thần mâu toàn bộ điều động ra, thiên phạt chi nhãn phóng xuất ra cuồn cuộn tinh thần lực. Bất luận là hư không, vẫn là mặt đất, bị tinh thần lực thẩm thấu đến chỗ, nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trước mặt hắn. Phối hợp vạn tượng chi nhãn cùng quỷ con mắt, Liễu Vô Tà sớm đã đứng ở thế bất bại, lấy tu vi của hắn, muốn đánh giết Chu Hân Nhiễm rất khó, trừ phi tế ra rời cương, nhưng Chu Hân Nhiễm muốn giết chết hắn, đồng dạng không dễ dàng. Chu Hân Nhiễm lần này không có ẩn nấp thân thể của mình, mà là tiến quân thần tốc, trong tay kiếm gỗ kéo ra từng đạo kiếm ảnh, phong tỏa ngăn cản đại huyệt quanh thân Liễu Vô Tà, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình một kích, năm chiêu tề phát, chiêu chiêu chí mạng, đáng sợ hơn là, bên trong năm chiêu này lại dọc theo người ra ngoài rất nhiều tiểu chiêu thức tinh diệu. Chúng cực kỳ quỷ dị, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nàng đánh trúng. Liễu Vô Tà gặp chiêu phá chiêu, kiến thức hủy đi thức, cơ thể giống như u linh, qua lại bên trong giáp đấu trường. Ám sát thuật là một môn phương pháp tu luyện cực kỳ cổ lão. Mới đầu thời điểm, cũng không phải ám sát chi dụng, chỉ là một môn kiếm thuật am hiểu che giấu mà thôi. Về sau bị một tổ chức sát thủ nào đó thu được. Bằng vào ám sát thuật, sáng tạo ra tổ chức sát thủ lợi hại nhất. Từ đó về sau, nhắc đến ám sát thuật, thì sẽ cùng tổ chức sát thủ liên hệ với nhau. Kỳ thực ám sát thuật cùng tổ chức sát thủ không có gì quan hệ. Thiên hạ kiếm thuật không dưới ngàn vạn, ám sát thuật chỉ là một trong số đó. Hai người ngươi tới ta đi, giữa sân đã không nhìn thấy cái bóng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh không ngừng xuyên thẳng qua. Liễu Vô Tà tại quỷ con mắt cùng vạn tượng chi nhãn gia trì, lần lượt tránh đi công kích của Chu Hân Nhiễm, ngươi lại có thể vặn vẹo thời không? Sau một chén trà nhỏ, Chu Hân Nhiễm đột nhiên dừng lại. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà, ám sát thuật chủ yếu chính là dựa vào vặn vẹo thời không. Ẩn nấp kiếm thuật cùng cơ thể của mình, để cho nàng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể nhẹ nhõm vặn vẹo thời không. Hóa giải chiêu thức của nàng, để cho nàng rất là không hiểu. 140 chiêu, còn muốn tiếp tục không? Liễu Vô Tà không cùng nàng giảng giải, mà là cười tủm tỉm nhìn đối phương, dựa theo quy củ mà bọn hắn đã quyết định, kiên trì 30 chiêu liền có thể thu được một vạn thánh huyền tinh. 120 chiêu chính là 4 vạn. Nghe được Liễu Vô Tà nói vậy, Chu Hân Nhiễm tức giận đến kém chút thổ huyết, ngay cả những trưởng lão trong đại điện thủy tinh kia cũng một mặt im lặng. Hắn đến từ bên trong tam vực, trên thân thiếu khuyết thánh huyền tinh không khó lý giải. Vương Huân thì thào nói, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên chướng mắt mấy vạn thánh huyền tinh này, đối với sinh kiếp cảnh lại là tu sĩ tới từ bên trong tam vực, bọn hắn muốn thu hoạch thánh huyền tinh con đường quá hẹp. Không phải thiếu ngươi thánh huyền tinh, Chu Hân Nhiễm nói xong xuất thủ lần nữa, lực đạo lần này muốn so vừa rồi mạnh mẽ hơn nữa, ra tay góc độ càng thêm xảo trá tàn nhẫn, kế tiếp ngươi phải cẩn thận, nếu là bị thương ngươi, ta thế nhưng là không đảm bảo đền bù. Trên mộc kiếm trong tay Chu Hân Nhiễm, phóng xuất ra một đoàn hào quang màu đỏ, tựa hồ giải khai một phong ấn nào đó, ngay tại một khắc cởi ra này, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, độ tinh khiết kiếm khí của nàng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Ngay cả quỹ tích vận kiếm đều trở nên không thể phỏng đoán, đáng sợ hơn là, tốc độ kiếm khí của nàng cực nhanh, đã vượt qua cực hạn của pháp tắc thời không. Cái này mang đến cho Liễu Vô Tà áp lực cực lớn. Mặc dù hắn có thể sớm dự phán, nhưng tốc độ đối thủ, góc độ xuất kiếm quá mức xảo trá, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, treo lên 12 phần tinh thần. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, chẳng lẽ không phải một hồi ma luyện, về sau gặp phải tu sĩ tu luyện ám sát thuật, chính mình không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Mục đích tiến vào thiên sát giác đấu trường, chính là nghiền ép tiềm lực thể nội, một trận chiến này để cho hắn thu hoạch nhiều lắm, không chỉ có rèn luyện thân pháp của mình, còn tăng lên động sát lực, nhạy cảm lực, cùng với năng lực ứng biến của hắn, ngươi truy ta chụp, hai người đánh đến khó phân thắng bại, Chu Hân Nhiễm đã quên đi đây là một hồi đánh cược. Không đánh trúng Liễu Vô Tà, nàng tuyệt không bỏ qua, đến nỗi Thánh Huyền Tinh, nàng căn bản không để vào mắt, bởi vì nàng chính là không bao giờ thiếu Thánh Huyền Tinh. Liễu Vô Tà chân đạp Tiêu Diêu bộ, cơ thể lần lượt tránh đi công kích của Chu Hân Nhiễm. Trong đó một lần mộc kiếm của Chu Hân Nhiễm, cơ hồ dán chặt lấy cổ của hắn đâm ra, dọa đến Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, tránh đi nhất kích của Chu Hân Nhiễm, Liễu Vô Tà cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người, khoảng cách càng xa, chính mình liền có đầy đủ không gian né tránh, như vậy Chu Hân Nhiễm muốn đánh trúng chính mình liền không có dễ dàng như vậy. Đã 308 chiêu, Liễu Vô Tà một mặt trêu chọc nhìn về phía Chu Hân Nhiễm. Giết người Chu Tâm không có gì hơn như thế, vừa mới nói xong, quanh thân Chu Hân Nhiễm nổ bắn ra một cỗ sát khí cực kỳ cường hoành. 300 chiêu không thể cầm xuống một tôn sinh kiếp cảnh nho nhỏ, để cho đạo tâm của Chu Hân Nhiễm rung động mãnh liệt. Sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không phải nàng muốn giết chết Liễu Vô Tà, chủ yếu là dáng vẻ người vật vô hại của Liễu Vô Tà kia, khiến cho nàng rất khó chịu. Mỗi cách một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà liền nhắc nhở một lần, rất hiển nhiên là cố ý xáo trộn tiết tấu của nàng, để cho nàng không cách nào ổn định lại tâm thần giao chiến. Mục đích của Liễu Vô Tà rất rõ ràng, chính là nhiễu loạn nội tâm Chu Hân Nhiễm. Cao thủ giao chiến không chỉ liều chết thực lực, công phu miệng cũng có thể ảnh hưởng hướng đi chiến đấu. Tiểu tử này lại là một cái ác miệng, Ngụy Điên cũng không nghĩ đến Liễu Vô Tà lại còn có phương diện như thế. Năm lần bảy lượt dưới sự kích thích, tiết tấu ra tay của Chu Hân Nhiễm rõ ràng xuất hiện một vài vấn đề. Ta còn có một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể tránh thoát đi, chiến đấu đến đây là kết thúc. Trong lòng Chu Hân Nhiễm làm sao không rõ ràng, Liễu Vô Tà cố ý đang chọc giận chính mình, hết lần này tới lần khác chính mình còn không có biện pháp. Dù sao đánh cược là nàng nói ra, rửa mắt mà đợi, Liễu Vô Tà cũng rất chờ mong, một kích mạnh nhất của Chu Hân Nhiễm có thể đạt đến trình độ gì. Không biết mình có thể hay không ngăn cản tới, coi như ngăn cản không nổi, đã giao chiến hơn 300 chiêu, hắn đã có thể thu được 10 vạn Thánh Huyền Tinh, đây chính là 10 vạn A, đầy đủ cho hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Chỉ thấy Chu Hân Nhiễm hai tay cầm kiếm, khí lưu chung quanh không gió mà bay, pháp tắc không gian đang không ngừng vặn vẹo, dẫn đến cơ thể của Chu Hân Nhiễm lập lòe, áp bách kiếm thế thật mạnh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường chút nào, âm thầm nắm chặt Thần Vũ kiếm, thực sự tránh né không mở, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó hóa giải. Mưa kiếm phiêu linh, Chu Hân Nhiễm khẽ kêu một tiếng, trên bầu trời phiêu khởi số lượng lớn bông tuyết, mỗi một phiến bông tuyết lại là kiếm khí ngưng kết mà thành, đối mặt đầy trời kiếm khí, dù là Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, đều không thể tránh đi, trừ phi Liễu Vô Tà biết được thuật độn thổ, dù cho những kiếm khí này không thể gây tổn thương cho hắn. Muốn đánh trúng hắn vấn đề không lớn, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, một chiêu cuối cùng của Chu Hân Nhiễm thế mà biến thái như thế. Đứng tại những trưởng lão trong đại điện thủy tinh, bọn hắn sớm đã thành thói quen, chiêu này bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lại là một chiêu này, xem hắn như thế nào né tránh. Mưa kiếm phiêu linh nhìn như chỉ có một chiêu, trong thực tế ẩn chứa gần trăm biến hóa, nếu Liễu Vô Tà có thể thành công né tránh, lại muốn thêm 100 chiêu, đại não, quỷ con mắt, vạn tượng chi nhãn vận chuyển tới cực hạn, phân tích khu vực có thể tránh né, sau một phen phân tích, phát hiện hắn bất luận trốn hướng bất kỳ địa phương nào, đều không thể tránh đi công kích một chiêu này, biện pháp duy nhất chính là giảm bớt tổn thương, đây không phải kết quả mà Liễu Vô Tà muốn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải một chiêu này, bằng không thì về sau đối mặt đối thủ như vậy, chẳng phải là chính mình đứng tại chỗ chờ chết, nhất định có biện pháp phá giải, chỉ cần là kiếm thuật, liền có sơ hở. Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ một khắc giao chiến bắt đầu, Liễu Vô Tà liền để Tố Nương thu thập kiếm chiêu của Chu Hân Nhiễm. Phân tích quỹ tích xuất kiếm của nàng, Thiên Đạo Thần Thư đang không ngừng thôi diễn, tìm kiếm phương pháp phá giải, cơ thể của Chu Hân Nhiễm vẫn tại chỗ, không gian vặn vẹo chung quanh, khiến cho nàng xem ra hư hư thật thật, cả người bị pháp tắc không gian bọc lại, ánh mắt Liễu Vô Tà đánh giá chung quanh, khi ánh mắt rơi vào trên người Chu Hân Nhiễm, linh quang đột nhiên lóe lên trong đại não, hắn tựa hồ đoán được cái gì, chỉ là còn không xác định. Mưa kiếm rất nhanh liền có thể rơi xuống, Liễu Vô Tà lại không nghĩ biện pháp, chỉ có thể cường thế ra tay, đem những mưa kiếm này hất bay, coi như hắn đánh bay đại bộ phận mưa kiếm, vẫn sẽ có một số nhỏ mưa kiếm đánh trúng chính mình. Ngay tại lúc Liễu Vô Tà vô kế khả thi, ánh mắt lần nữa quét về phía Chu Hân Nhiễm, thì ra là thế, đại não Liễu Vô Tà đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh. Đột nhiên giơ lên Thần Vũ kiếm trong tay, tựa như một đạo mũi tên, bỗng nhiên nổ bắn ra đi, tiểu tử kia làm cái gì? Tất cả trưởng lão đứng tại đại điện thủy tinh một mặt khiếp sợ nói, bọn hắn không rõ, Liễu Vô Tà không né tránh mưa kiếm, vì sao cường thế công kích Chu Hân Nhiễm, không hổ là Hoàng Kim Thiên Phú, năng lực ứng biến của hắn, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Thác Nham Quốc đã đoán được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng tươi cười quái dị, đứng tại chỗ, sắc mặt Chu Hân Nhiễm đột nhiên biến đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.